Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ ba càng, nho nhỏ Mị Nhi đứng lại bể bơi biên khi, xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cùng đầy trời ngân hà xa sổ cùng nhau lọt vào màu lam cái ao giữa. Cái kia giao nhân tộc thiếu niên ở trong nước nhìn lên gặp Mị Nhi dung nhan. Trên mặt lập tức che kín dạng mây đỏ bình thường đỏ ửng. Hắn sốt ruột vận hoàng bơi tới bên bờ, trắng noãn bàn tay nhấn ở bể bơi bên cạnh, cũng không biết là không nên khí lực nhường chính mình nhảy tới trên sàn tàu. Ngư vĩ trắng mịn, thân mình lại nhuyễn như không có xương, kiểu này nhất giao lại ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình phủ phục trên mặt đất, miệng lại còn chấp nhất hô, Mị Nhi kia thanh âm là như vậy dùng tình dễ nghe. Hắn chạm lam ánh mắt lưu luyến, mang theo vài phần sốt ruột, muốn dựa vào Mị Nhi càng gần một ít, giao nhân cốt cách vì thích ứng hải dương, đã tiến hóa cùng xương cá không sai biệt lắm, có chứa nhất định mềm dẻo tính, cũng không giống như nhân thể xương sống giống nhau cứng rắn. Là không có cách nào khác cùng ảnh thị trong tác phẩm Mỹ Nhân Ngư giống nhau ngồi dậy. Như vậy thân thể ở trong nước biển du lịch nhanh tựa như tia chớp giống nhau. Ở trên đất bằng lại là có chút nửa bước khó đi. Hắn chiều Mị Nhi vươn tay đến, Mị Nhi vừa rồi đã khóc vành mắt hồng hồng, nhìn đến giao nhân tộc thiếu niên như vậy chật vật bộ dáng. Cũng nhịn không được đau lòng đứng lên, Mị Nhi do dự một chút, đem tay nhỏ bé nhẹ nhàng cùng này khuôn mặt tốt đẹp giao nhân tộc thiếu niên tay cầm ở cùng một chỗ. Trong hốc mắt tràn đầy lệ lại không thiếu xuống. Nàng cư nhiên cũng học xong vài câu cổ giao nhân tộc ngôn ngữ. Cúi đầu kêu to vài tiếng, Kim Ô Lam Tinh rốt cục thì mặt giãn ra nở nụ cười. Hàm răng trắng noãn, cũng đi theo thanh âm êm tai kêu to. Ít khi, Mị Nhi Tài quay đầu chiều ta vẫy tay, chờ ta áp tai đi qua. Mị Nhi Tài nhỏ giọng ở ta bên tai nói, mẹ, hắn nói chúng ta bước tiếp theo. Trăm ngàn không thể đi cực lạc sơn, nếu không hội ngộ thượng nguy hiểm mần ni ngốc cự chảo hào. Cực lạc sơn, đó là thế nào địa phương? Hơn nữa nghe tên thì trách dọa người. Cực lạc, vui quá hóa buồn, thế giới cực lạc, dù sao ta có thể nghĩ đến cùng cực lạc có liên quan từ liền này vài cái. Vẫn là đặc biệt không xuôi tai hung từ, chúng ta hỏi là bước tiếp theo muốn đi đâu? Nhưng này chỉ giao nhân cũng là có ý tứ, nói cho chúng ta biết bước tiếp theo không thể đi chỗ nào. Hắn này tiên đoán có chút chật đi, ta nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể đem Mị Nhi nói trong lời nói cùng Tinh Toàn thuật lại một lần. Tinh Toàn sắc mặt thay đổi một chút, gật gật đầu, không thể tưởng được tiểu Phụng Hoàng đem quỷ kính tặng ở nơi đó. Hoàn hảo có cổ giao nhân tộc hiến tế ở, nếu không chúng ta không nhanh như vậy tìm được cái kia địa phương, nghe Tinh Toàn này chưa nói. Kia ý tứ đã nói cực lạc sơn chính là tàng quỷ kính địa phương. Ta cũng không có tiếp tục truy vấn cực lạc sơn cụ thể vị trí. Chỉ cần Tinh Toàn biết chỗ này, chúng ta những người này đến lúc đó đi theo đi là được rồi. Đầu thuyền phía dưới trên bờ cát. Cách Du còn phát ra ngốc, miệng thì thào, có máu mặt, vì sao đâu, ngươi vì sao không chịu tụ linh, cùng với ta, là oán ta sao, ngốc tiểu tử còn tại chờ a, tiểu tô tử, ngươi nhường hắn chờ, có lẽ thời gian lâu, hắn đứng ở chỗ này biến thành vọng thê thạch, có máu mặt cô nương liền cảm động, thượng hiên những lời này cố ý nói được rất lớn tiếng, hình như là cố ý ở kích thích Cách Du. Hắn hồ ly bình thường dưới chân trong ánh mắt mặt mang theo rảo hoạt hơi thở. Hắn nói lớn tiếng như vậy, Cách Du khẳng định có thể nghe thấy. Cách Du sửng sốt, cư nhiên ngây ngốc tin thượng hiên trong lời nói. Đột nhiên liền quỳ gối trên bờ cát, có máu mặt, ngươi một ngày không chịu theo ta đi. Ta liền ở trong này chờ ngươi một ngày. Một năm không chịu ta sẽ chờ một năm ân ni 10 năm không theo ta đi. Liền 10 năm ân ni, ta xem Cách Du trên mặt nghiêm cẩn biểu cảm. Thật muốn nhắc nhở hắn đừng thượng thượng hiên đại đương, Ta xem Thượng Hiên này hóa là có ý muốn đem cách du lừa ở lại tiên đảo thượng không ra. Người này xấu lắm, thế nào có thể nghe hắn trong lời nói. Thượng Hiên hư câu một chút ta bờ vai, đem ta sau này dẫn theo vài bước, ngón trỏ dựng thẳng ở bên môi là chớ có lên tiếng động tác. Tiểu Tô Tử, ngươi nếu còn tưởng nhường hắn chấp nhất thích ngươi, quấn quýt lấy ngươi, ngươi liền đi qua nhắc nhở hắn tốt lắm, ta không ngăn cản ngươi, rất xấu rồi. Ta nhất thời nghẹn lời, cư nhiên tìm không thấy gì từ ngữ cãi lại Thượng Hiên trong lời nói. Khả là như thế này đối cách du cũng quá không công bằng. Thật sự, Thượng Hiên cũng thật là hắc tâm, cách du muốn luôn luôn tại trên bờ cát quý. Không dùng được một tháng có thể thành dã nhân, một năm khả năng có thể bị bụi bặm quả trở thành sự thất vọng thê thạch. Ta có chuyện gì chính mình làm không xong quyết định, đều sẽ xin giúp đỡ Tinh Toàn. Ta ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Toàn, thấp giọng hô hắn một tiếng. Tinh Toàn từ, có máu mặt sẽ bị hắn cảm động, Tinh Toàn chỉ nói thản nhiên một câu. Sau đó đã đem ta lâu ở trong lòng ngươi chung. Là tốt rồi giống như hắn là có máu mặt con run trong bụng giống nhau. Ta không biết hắn không nên nắm chắc, có lẽ lấy thực lực của hắn đã có thể cùng Linh câu thông. Hắn nói như vậy, cách du ở chỗ này chờ, liền nhất định có thể đợi đến có máu mặt tha thứ hắn. Lúc này, theo tối đen một mảnh trên núi phiêu kế tiếp tay áo nhẹ nhàng nhân mà đến. Hắn một thân thanh y. Trên mặt mang theo giày mà lại tùy tính ý cười, dừng ở trên sàn tàu thời điểm, dĩ nhiên là ngồi xuống dưới, dùng một đôi trong suốt mắt to tò mò nhìn chằm chằm giao nhân tộc thiếu niên. Hắc, người này giao nhân tộc không thích ngốc trong nước, tổng thích hướng trên bờ chạy a. Đây là bổn thiếu gia lên thuyền sau, lần thứ ba nhìn đến ngươi trong nước ngốc hảo hảo, không nên đần độn hướng sàn tàu nhảy đi. Này một phen nói nghe được giao nhân tộc thiếu niên vẻ mặt mờ mịt. Ngốc hồ hồ xem này thanh sam thiếu niên. Kia thanh sam thiếu niên là Hồng Ảnh. Hắn đại khái là quên giao nhân tộc thiếu niên nghe không hiểu tiếng người. Vỗ đầu, nga, một tiếng, đều đã quên ngươi này ngốc tiểu tử nghe không hiểu tiếng người. Hắc hắc, nếu bổn thiếu ra cho ngươi một đôi đùi người, ngươi muốn hay không a? Ta nghe được Hồng Ảnh lời này. Phản ứng đầu tiên không phải nói nhảm mà thôi, cũng không phải trong chuyện cổ tích phụ nữ, mà là ngày ấy ở đáy biển mắt thần điện giữa nhìn đến bích họa. Bích họa thượng liền vẽ một bức giao nhân tộc lột xác ra đùi người trong lời nói. Bất quá kia đồ cảm giác như là một loại hình phạt. Phải giao nhân hướng một ngụm thanh đồng đại đỉnh bên trong nấu. Này giao nhân như vậy sợ nóng, đưa vào trong nồi nấu. Còn không được nhất nồi giao thịt người canh, đều ở đại gia cho rằng Kim Ô Lam Tinh cái gì cũng nghe không hiểu dưới tình huống. Hắn bỗng nhiên dùng sức chuyển giật mình thân thể, dùng chính mình ướt sũng thủ ôm lấy Hồng Ảnh đầu gối. Chân, trong suốt lệ giọt theo trong hốc mắt rơi xuống thời điểm. Cư nhiên hóa thành một viên chân châu, nhìn xem ta cũng không lạnh nhạt, này đều nói giao nhân khóc. Có thể khóc ra chân châu, ta còn tưởng rằng là Mary Sue tiểu thuyết, nhưng là, không phải, liền tại đây ngân hà sáng lạn dưới trời sao, hắn khóc ra nước mắt rừng ở trên sàn tàu thời điểm. Biến thành một viên lại một viên trong suốt thể rắn, làm như chân châu, so với chân châu còn muốn mỹ, chiết xạ tinh quang, óng ánh trong suốt, nguyên lai, này đáng thương giao nhân tộc thiếu niên. Nguyên lai là như vậy khát vọng có một đôi chân, ta đoán Hồng Ảnh nói nhiều lời như vậy, đại khái cũng chỉ có này một cái chân tự bị này thiếu niên nghe hiểu. Cũng đủ để chứng minh, hắn đối mị nhi là cỡ nào dùng tình sâu vô cùng. Liên ta đều nhịn không được bị thật sâu cảm động, ta tiếp xúc Hồng Ảnh lâu như vậy tới nay, phản xạ có điều kiện liền cảm thấy Hồng Ảnh nhất định lại có cái gì âm mưu có thể coi là kế người. Ta dường như đều có thể nghe được tính toán ở Hồng Ảnh trong lòng đánh, phách phách vang lên. Liền ngay cả luôn luôn bài xích bị Kim Ô Lam Tinh thích mị nhi. Cũng bị xúc động nội tâm, che ở Hồng Ảnh trước mặt, bảo vệ phía sau giao nhân tộc thiếu niên. ngươi, không cho ngươi mê hoặc Lam Tinh ca ca. Hắn là Trúc Phu Hải Dương, Hồng Ảnh âm mưu bắt đầu sau. Làm sao có thể bị một cái tiểu nha đầu ngăn lại? Hắn căn bản là làm Mị Nhi không tồn tại. Trên mặt là một bộ nhiêu có hứng thú biểu cảm xem Kim Ô Lam Tinh. Còn thật là muốn chân. Xem ra, người này vật nhỏ thật đúng là yêu thượng chúng ta Mị Nhi. Ha ha, Tô Tử, ngươi nói chúng ta kế tiếp hành động, đều mang theo tiểu tử này. Có lời không? Hồng Ảnh xung ta giống to một tiếng. Trên mặt ý cười trong suốt như dòng suối bình thường thông thấu. Khóe miệng của ta hung hăng run rẩy vài cái. Khó trách hắn không có việc gì đề xuất. Phải giúp nhân làm một đôi đùi người. Nguyên lai là muốn mượn dùng người ra tiên đoán lực lượng giúp chúng ta hành động. Như vậy thật sự được không? Đi đi, kia cấp giao nhân trêu người chân phương tiện sao? Ta xem khó khăn không nhỏ đi. Đầu tiên muốn đỉnh, ta cảm thấy tựa như đường tăng giống nhau lề mề đi lên. Đúng vậy, ta khả mâu thuẫn, lại kỳ vọng Lam Tinh đi theo giúp chúng ta, khả lại không nghĩ nhường hắn dễ dàng rời đi nhà của mình Hải Dương. OCV by Love Dayo, hết chương.